Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 590 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 590 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe được lời tuyên chiến của Phan Lâm, chân của Độc Cô Thành chủ mềm nhũn, nhưng may thay hắn được người khác đỡ lấy, sau đó lảo đảo trở về Độc Cô Thành. Những người đi cùng cũng tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ba, đã trở lại rồi sao? Lúc Độc Cô Lạc Yên nhìn thấy đoàn người trở về, cô ta lập tức sai người làm chuẩn bị trà. Nhưng khi nhìn rõ sắc mặt của đoàn người thì cô ta lại không khỏi sững sờ. Cha, có chuyện gì vậy? Ngài đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Độc Cô Lạc Yên thận trọng hỏi. Khi biết Liên minh Thanh Huyền đã đánh bại Mãn Gia và Minh Chủ Phan Lâm cũng phi thăng thành lục địa thần tiên, sự chấn động trong lòng của cô ta đã không thể diễn tả được bằng lời. Cô ta bao giờ nghĩ rằng người đàn ông tầm thường mà cô ta gặp lúc đầu, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có thể bước vào cảnh giới mà mọi người đều ngưỡng mộ. Tâm trạng của Độc Cô Lạc Yên trở nên phức tạp vô cùng. Nhưng may mắn thay, Độc Cô Hồ quyết định dẫn mọi người trong Độc Cô Thành gia nhập Thanh Huyền Liên minh. Chỉ cần gia tộc có thể gia nhập liên minh được, lục địa thần tiên che chở, thì Độc Cô thế gia sẽ không còn gì phải sợ nữa. Đại ca của con đang ở đâu? Độc Cô Thành chủ không có tâm tình đáp lại câu hỏi của Độc Cô Lạc Yên, hơi ngẩng đầu hỏi. Đại ca sao? Anh ấy đang ở trong vọng lâu. Mau đi gọi nó đến đây đi. Vâng. Độc Cô Lạc Yên gật đầu lập tức chạy xuống. Không bao lâu sau, Độc Cô Lạc Yên với vẻ mặt bất đắc dĩ quay trở lại. Ba, con đã hỏi đại ca rồi, nhưng anh ấy nói là anh ấy không tới. Nhờ con nói với ba là ba tìm anh ấy cũng vô dụng thôi. Cái gì? Mọi người đều giật mình. Thành chủ Độc Cô Hồ không thể ngồi yên được nữa, lập tức dẫn người đi tới đình viện. Lúc này, Độc Cô Vấn vẫn đang ngồi xếp bằng trong vọng lâu, nhắm mắt thiền định, giống như đang cảm ngộ. Độc Cô Thành chủ lập tức đi về phía trước. Vấn à, Độc Cô Thành của chúng ta đang đối mặt với họa sát thân đây. Độc Cô Thành chủ vội vàng hét lên. Con biết. Độc Cô Vấn bình tĩnh trả lời. Con biết sao? Mọi người đều sửng sốt. Độc Cô Hồ tựa như ý thức được điều gì liền vội vàng nói. Vấn, chẳng lẽ con... Con đã đoán được mọi chuyện rồi sao? Độc Cô Vấn trầm mặc một lát, sau đó thì mới chậm rãi mở miệng. Ba, mặc dù con mới quen biết với Lâm Minh Chủ không bao lâu, nhưng con đã đoán được một hai điều về tính cách của ngài ấy. Người này tính cách chân tình, ân oán rõ ràng, đối với mọi việc đều nhìn thấu đáo, thủ đoạn nhỏ của người không được qua mắt được bên kia đâu. Độc Cô Vấn mở miệng. Ngay từ đầu con đã khuyên các người không nên nhúng tay vào vũng bùn này. Vốn dĩ, Mãn Gia có một vị lục địa thần tiên. Cho dù chúng ta khoanh tay đứng nhìn thì Lâm Minh Chủ cũng sẽ không trách chúng ta. Dù sao thì Độc Cô Thành của chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào cuộc chiến này, không thể đắc tội với cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng mà mọi người lại không nghe con khuyên, muốn thừa nước đục thả câu như những thế tộc khác, chỉ vì lợi ích nhỏ mà khiến cho mọi việc thành ra như thế này. Mọi người hài lòng chứ? Độc Cô Vấn nhắm mắt hỏi. Là do ta thiền cận. Độc Cô Hồ thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Nếu như ta nghe lời của con, thì bây giờ Độc Cô Thành đã ổn định gia nhập Thanh Huyền Liên minh rồi. Nhưng mà... ta đã lầm rồi. Ba, chuyện này coi như xong rồi, giờ nói gì thì cũng vô dụng thôi. Sao có thể là vô dụng được chứ? Độc Cô Hồ khiếu tiến lên vài bước, gấp gáp nói. Ta đã đi gặp Lâm Minh Chủ rồi. Lâm Minh Chủ không chỉ từ chối đề nghị gia nhập Liên minh, mà còn nói ngày ấy sẽ dẫn người chinh phục Độc Cô Thành của chúng ta. Ngày mai, ngày ấy sẽ tự mình dẫn quân đến diệt sạch Độc Cô Thành. Vấn à, Độc Cô Thành của chúng ta đang phải đối mặt với họa sát thân. Chỉ có con mới có thể cứu gia tộc này thôi. Ba muốn con nói chuyện với Lâm Minh Chủ sao? Độc Cô Vấn mở mắt bình tĩnh nói. Hiện tại, chỉ có con mới có thể nói chuyện với Lâm Minh Chủ. Vấn à, trước khi trận đại chiến bắt đầu, con đã gặp Lâm Minh Chủ, con khuyên ngài ấy vài lời. Vậy bây giờ con đi là phù hợp nhất. Bởi vì con là người duy nhất có thể cứu gia tộc của chúng ta. còn phải đi nói chuyện tử tế với Lâm Minh Chủ. Nếu không, Độc Cô Thành của chúng ta sẽ hoàn toàn bị xóa sổ mất. Độc Cô Hồ Khiếu mồ hôi đầm đìa, bước về phía trước vài bước. Độc Cô Vấn nghe thấy vậy, thì quay đầu thờ ơ nhìn cha của mình một lượt. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói. Thật xin lỗi, ba, con không đi được. Người của Độc Cô Thành kinh ngạc nhìn Độc Cô Vấn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại ca, anh điên rồi sao? Ngày mai Liên minh Thanh Huyền sẽ diệt tộc của chúng ta. Anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Độc Cô Lạc Yên ở một bên như sắp phát điên, xông vào hét lên. Anh cũng là người của Độc Cô Thành mà. Độc Cô Vấn vẫn không vội, cầm lấy ấm trà trên bàn đá bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà, sau đó bình tĩnh nói. Con đã nói rồi, tuy rằng mới quen biết với Lâm Minh Chủ không bao lâu, nhưng con nhìn thấu được người này rồi. Cũng đã khuyên mọi người không nên xen vào trận đại quyết chiến, do mọi người không nghe. Bây giờ sự tình đã thành như vậy, thì còn trách con sao? Con nói thật cho mọi người biết đi, nếu bây giờ con thật sự đến Thanh Huyền Liên Minh, chẳng những không đàm phán được với Lâm Minh Chủ, mà thậm chí còn củng cố thêm quyết tâm tiêu diệt Độc Cô Thành của hắn ta nữa. Mọi người nhìn nhau, vấn, con có ý kiến gì hay không? Độc Cô Hồ Khiếu lo lắng hỏi. Chỉ còn một biện pháp thôi, lập tức phái người đi đến nhà kho kiểm đếm kho báu cùng bảo vật trong Độc Cô Thành còn được bao nhiêu, sau đó đặt ở ngoài cửa thành, để tất cả người trong Độc Cô Thành ra khỏi thành, quỳ xuống tạ lỗi, chờ người của Thanh Huyền Liên Minh đến. Bằng cách này, Lâm Minh Chủ mới có thể tha cho Độc Cô Thành. Độc Cô Vấn nhàn nhạt nói, cái gì? Cái này làm sao có thể chứ? Nếu như thật sự làm như vậy, Độc Cô Thành của ta chẳng phải sẽ bị hủy sạch hay sao? Cái gì cũng không còn nữa. Ngay lập tức, nhóm người nhao nhao phản đối, bắt họ bàn giao mọi thứ, làm sao có thể chứ? Độc Cô Vấn lắc đầu. Lần này, nếu như các người không nghe theo lời khuyên của con, thì ngay cả thần linh cũng không cứu được mọi người đâu. Muốn tiền hay mạng thì đều do các người tự lựa chọn. Nói rồi, Độc Cô Vấn đặt tách trà xuống, quay trở lại trạng thái thiền định. Độc Cô Hồ Khiếu mở miệng, sững sờ nhìn con trai, cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói. Làm theo lời của thiếu gia yêu cầu đi. Thành chủ, đi đi. Độc Cô Hồ Khiếu gầm lên. Mặc dù tất cả mọi người không muốn, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn chọn thỏa hiệp. Nguyên một đêm này, Độc Cô Thành bắt đầu kiểm đếm đồ đạc, sau đó thì đặt chúng ngay ngắn ở bên ngoài cổng thành. Trước bình minh, tất cả người dân lần lượt ra khỏi cổng thành, quỳ xuống dập đầu chờ đợi. Độc Cô Vấn cũng đã ra ngoài, nhưng hắn không quỳ xuống mà chỉ lặng lặng đứng ở trước mặt mọi người một kiếm. Độc Cô Hồ Khiếu khó hiểu, nhưng ông biết tầm nhìn và tài thao lược của mình kém xa người con trai nên chỉ dám im lặng. 10 giờ sáng, một người một ngựa chậm rãi đến gần Độc Cô Thành là Phan Lâm. Tội nhân Độc Cô Hồ Khiếu bái kiến Lâm Minh Chủ. Độc Cô Hồ Khiếu run rẩy dẫn đầu đám đông hét lên. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Âm thanh như một làn sóng lắc lư tràn ra mọi hướng. Phan Lâm liếc nhìn đám người, sau đó nhìn núi bảo vật bên cạnh. Cuối cùng thì ánh mắt rơi vào trên người của Độc Cô Vấn. Xem ra, lần này bọn họ nghe theo đề nghị của ngươi. Phan Lâm lên tiếng. Đúng. Độc Cô Vấn bình tĩnh hỏi. Lâm Minh Chủ, ngài đối phó những người này như thế nào là tùy ngài. Ngài muốn giết hoặc là bắt làm nô dịch thì đều tùy ý của ngài. Người không phản kháng sao? Phan Lâm hỏi. Không cần thiết. Ngay cả đoàn quân của Mãn Gia đều bị ngài đánh bại thì căn bản ta không có cơ hội để phản kháng hoặc cầu xin tha mạng. Độc Cô Vấn nói. Không giống như tính cách của ngươi. Đây thực sự không phải là tính cách của ta. Ta chỉ đưa ra đề xuất với cha của mình dựa trên tình hình hiện tại. Còn về tính cách của ta... Độc Cô Vấn chậm rãi rút kiếm ra, chỉ vào Phan Lâm trên ngựa, bình tĩnh nói. Ngài nên hiểu, ta không có khả năng quỳ lại ngài. Độc Cô Vấn nói, đại diện cho sự kiên cường cuối cùng của Độc Cô Thành. Độc Cô Vấn ngay từ đầu chưa bao giờ có ý định đầu hàng, nhưng hắn không thể liên lụy đến người của toàn bộ tộc Cô Thành. Có lẽ cũng có người như hắn, thà chết chứ không quỳ lại. Phan Lâm, nhưng người muốn sống thì nhiều hơn. Thế là hắn để Độc Cô Hồ Khiếu dẫn người xin tội đầu hàng, nhưng hắn thì không. Mọi người âm thầm ngẩng đầu, thấy Độc Cô Vấn rút kiếm chỉ vào Phan Lâm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ngươi muốn phản ta sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đúng, ngươi kêu cả thành đầu hàng, sao lại tự mình động thủ? Ngươi không sợ ta trong cơn tức giận sẽ hủy diệt toàn bộ Độc Cô Thành hay sao? Phan Lâm lại hỏi. Ngài sẽ không. Độc Cô Vấn khàn giọng nói. Ngài là người có ân oán phân minh. Cho dù ta đả thương ngài hoặc giết ngài, ngài cũng sẽ không oán hận Độc Cô Thành. Ta có thể chống cự, nhưng bọn hắn không thể. Để cho bọn hắn đầu hàng chính là vì Độc Cô Thế Gia. Còn ta rút kiếm chỉ vì một mình ta. Lâm Minh Chủ, tới đi, để ta xem thực lực của cảnh giới lục địa thần tiên mạnh bao nhiêu. Nói rồi, Độc Cô Vấn vận hết khí lực, trực tiếp đi về phía Phan Lâm, chiến ý nồng đậm. Nhưng Phan Lâm chỉ lặng lặng ngồi trên lưng ngựa, không để ý đến Độc Cô Vấn đang tiến đến. Đợi khi tới gần, trường kiếm trên tay Độc Cô Vấn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bột phấn, tiêu tán tứ phương. Độc Cô Vấn sừng sốt, đồng tử kịch liệt giãn ra, không thể tin nhìn Phan Lâm. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay rách ra, năm ngón tay bị đóng băng, đã không thể cầm kiếm được nữa. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Độc Cô Vấn liếc nhìn lòng bàn tay, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, lại cất bước xông về phía hướng Phan Lâm. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn không thể tin được đối mặt với cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn lại yếu ớt như vậy. Hắn không chịu nổi. Âm vang, hắn huy động khí kình ngưng tụ thành kiếm. Nhưng những kiếm khí này vừa tới gần Phan Lâm, liền nổ tung. Không một kiếm khí nào có thể tới gần thân thể của Phan Lâm nửa bước. Sau vài lần công kích, Phan Lâm vẫn đứng ở phía xa, bình an vô sự. Còn Độc Cô Vấn thì thở dốc, chân có chút lảo đảo. Với những đòn công sát vừa rồi, Độc Cô Vấn hoàn toàn dùng hết sức lực. Hắn không mong có thể giết chết Phan Lâm, mà chỉ cần khiến cho Phan Lâm bị thương một chút. Đối với hắn như vậy đã là đủ rồi. Nhưng giờ phút này, hắn biết chênh lệch giữa mình và Phan Lâm đã là rất lớn. Cho dù liều mạng, thì e rằng cũng không thể khiến cho Phan Lâm rơi nửa sợi tóc. Bây giờ tới lượt ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Độc Cô Vấn hô hấp run lên. Không khí quanh thân Độc Cô Vấn đột nhiên nổ tung, một đám sương mù đột nhiên tản đi, đồng tử của Độc Cô Vấn nhíu chặt lại, vội vàng cúi đầu. Ngay khi hắn nghĩ rằng cơ thể mình đã bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng không, sau khi vụ nổ tan đi, tất cả khí mạch của hắn hoàn toàn ngưng động. Chỉ là sức mạnh tích tụ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tan rã, các kinh mạch trong cơ thể không nhìn thấy bất kỳ luồng sức mạnh nào. Phan Lâm trực tiếp phong ấn hết sức mạnh trong cơ thể hắn, để hắn không thể tung chiều nữa. Độc Cô Vấn ngẩng đầu, không thể tin nhìn Phan Lâm. Còn muốn đánh không? Phan Lâm mở miệng hỏi. Không cần thiết. Độc Cô Vấn yếu ớt, ngồi trên mặt đất, cười khổ nói. Nghĩ lại, lúc ở vực quyết, ta và ngài vốn dĩ ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ ta chỉ có thể ngưỡng vọng ngài, chứ không thể còn là đối thủ của ngài được nữa. Đừng quá nhụt chí, chờ khi ngươi phi thăng, ngươi sẽ biết bước vào cảnh giới kia có bao nhiêu lợi hại. Phan Lâm kéo dây cương bình tĩnh nói, tài sản của Độc Cô Thành, ngoại trừ những vật cần thiết sinh hoạt thường ngày ra, thì tất cả đều sẽ giao cho Thanh Huyền Liên Minh. Về phần người của Độc Cô Thành, cứ ghi nhớ điều này, ta tạm thời không truy xét. Nếu như các ngươi có ý đồ xấu khác, thì lúc đó ta tính cả vốn lẫn lời. Độc Cô Vấn khẽ giật mình ôm quyền, đa tạ Lâm Minh Chủ. Không cần phải khách khí, Phan Lâm quay người rời đi. Nhưng lúc hắn vừa đi thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nói. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ mở khóa, nếu như có hứng thú thì đến Thanh Huyền Liên Minh nghe đi. Nhập học sao? Độc Cô Vấn sững sờ, mở cái gì khóa? Phan Lâm cười cười không đáp, kéo dây cương phóng đi. Nhưng Độc Cô Vấn như chợt nhận ra điều gì, hơi thở ngưng lại, ngây người tại chỗ. Quá tốt, Lâm Minh Chủ bỏ qua cho Độc Cô Thành của chúng ta rồi, quá tốt rồi. Lâm Minh Chủ thật là một người tốt. Nào, nhanh lên, đưa đồ đạc cho Thanh Huyền Liên Minh đi. Lần này không thể để cho Lâm Minh Chủ thất vọng. Người của Độc Cô Thành kích động không thôi, vỗ tay ôm nhau, chúc mừng mọi người sống sót sau tai nạn. Huynh à, quá tốt rồi. Vấn, lần này tất cả là đều nhờ có con. Bà thấy là Lâm Minh Chủ đang để mặt con, nếu không lần này nhà chúng ta coi như thảm rồi. Độc Cô Hồ Khiếu, Độc Cô Lạc Yên vội vàng chạy tới, hưng phấn nói. Nhưng Độc Cô Vấn lại thẫn thờ nhìn về phía trước, vẫn còn trong trạng thái xuất thần. Độc Cô Hồ Khiếu sửng sốt. Ông chưa bao giờ thấy con trai mình thất thố như vậy. Vấn à, con không sao chứ? Vấn! Con ổn. Độc Cô Vấn lúc này mới định thần lại, nhưng vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thanh âm khẽ run run nói. Phụ thân, mau chuẩn bị đi, con muốn lập tức lên đường đến Thanh Huyền Liên Minh. Con đi nhập học sao? Mà lại nói, Lâm Minh Chủ rất tốt, mở cái gì khóa, ngày ấy có thể giảng cái gì chứ? Đường Độc Lạc Yên bối rối hỏi. Độc Cô Vấn đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô ta. Độc Cô Lạc Yên sửng sốt. Đại ca, muội nói sai cái gì sao? Muội cảm thấy một người thuộc vào cảnh giới lục địa thần tiên có thể dạy cái gì nào? Độc Cô Vấn trầm giọng hỏi. Sau đó thì quay người trở về thành. Vừa dứt lời, toàn bộ người của Độc Cô Thành đều hóa đá ngay tại chỗ. Giải quyết xong chuyện của Độc Cô Thành, Phan Lâm một mình một ngựa lao thẳng tới nơi cực hàn. Mới sáng nay, hắn đã nhận được tin tức Ngạo Tuyết Thế Gia đã xảy ra chuyện. Một nhóm người bất mãn với quy tắc quan trị của Ngạo Hàn Mai bất ngờ tấn công Diệp Mạch Nhất Tộc, nơi Ngạo Hàn Mai trực thuộc, ý đồ nhằm lật đổ quyền kiểm soát của Ngạo Hàn Mai. Tuy nhiên, dù Diệp Mạch Nhất Tộc lụi tàn, nhưng người đi theo Ngạo Hàn Mai thì cũng không ít. Lúc này, Ngạo Hàn Mai đang dẫn theo một lượng lớn người đánh đuổi quân phản loạn về phía đông thành phố. Phía đông thành phố bố trí rất nhiều kết giới, mà đối thủ dựa vào kết giới để đối đầu với Ngạo Hàn Mai. Ngạo Kim, người làm thế là đại nghịch bất đạo, phản bội thế gia, ngươi là tội nhân của Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta. Ngạo Hàn Mai nâng kiếm quát một hơi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngạo Hàn Mai, ngươi mới là tội nhân của Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta. Ngươi cấu kết với người ngoài, bán đứng cả Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta. Hiện tại, Ngạo Tuyết Thế Gia là họ Ngạo hay là họ Lâm? Ngạo Kim đứng bên trong kết giới hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Lâm Minh Chủ đã nói rồi, hắn sẽ không xen vào chuyện của Ngạo Tuyết Thế Gia, mà hắn sẽ trợ giúp Ngạo Tuyết Thế Gia phát triển, giúp chúng ta lớn mạnh. Ngạo Phi Âm tiến lên một bước quát. Ngạo Kim, nếu ngươi thật sự nghĩ tới gia tộc thì ngươi không nên dẫn dân làm loạn. Làm như vậy chỉ khiến thêm nhiều tộc nhân vô tội hy sinh. Ngạo Phi Âm, ngươi không cần ở đây làm bộ làm tịch. Tên họ Phan kia, lời ngon lời ngọt đuổi ngươi đi. Ngươi thật dễ lừa. Huống chi, Ngạo Tuyết Thế Gia của chúng ta toàn là nhân tài, những tộc trưởng của các chi mạch có ai mà không lớn hơn hai chị em của các người chứ? Dựa vào cái gì mà tiểu nha đầu Ngạo Hàn Mai này lại là gia chủ? Nếu như muốn làm thì phải để ta, Ngạo Kim làm, dưới sự lãnh đạo của Ngạo Kim ta, thế gia nhất định sẽ phồn vinh lớn mạnh. Ngạo Kim khẽ nói, Ngạo Kim, ngươi muốn gây nội loạn hay sao? Ngạo Thái tức giận bước tới. Ngạo Thái, ngươi còn mặt mũi để xuất hiện ở trước mặt ta sao? Ta đã lệnh cho ngươi phải giết chết Phan Lâm khi hắn vào thành. Tại sao ngươi không làm? Ngươi muốn nhìn đôi vợ chồng này hủy hoại Ngạo Tuyết Thế Tộc của chúng ta sao? Ngạo Thái, nếu như ngươi còn lương tâm, còn được coi là tộc nhân của Ngạo Tuyết Thế Gia, thì lập tức khống chế Ngạo Hàn Mai cùng với đám người của nó lại cho ta. Hạ bệ bọn chúng để Ngạo Tuyết Thế Gia được hồi sinh. Ngạo Kim quát lớn. Ngươi... Ngạo Thái giận đến run người, Ngạo Hàn Mai cũng vậy, không ngừng thở gấp. Hàn Mai, có đôi khi chúng ta nên dùng một chút thiết huyết thủ đoạn. Ngạo Phi Âm hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, trong lời nói tất cả đều là sự lạnh lùng. Ngạo Hàn Mai không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Thấy ánh mắt của tỷ ấy hờ hững, cô ta lập tức minh bạch. Người đâu? Ngạo Hàn Mai quát lớn một tiếng, đang muốn chuẩn bị động thủ. Gia chủ, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Lúc này, có một người của Ngạo Tuyết Thế Gia đột nhiên mang theo một phong thư chạy tới. Ngạo Hàn Mai giật mình, liếc nhìn người đàn ông, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì mà phải gấp rút như vậy? Hồi bẩm gia chủ là tin tức về Mãn Gia. Người đàn ông hét lên. Tình hình thế nào? Ngạo Hàn Mai khẩn thiết hỏi. Sở dĩ đám người Ngạo Kim dám khởi loạn là bởi vì hắn nhận được tin Mãn Gia tấn công Liên minh Thanh Huyền. Hắn vốn tưởng rằng lần này Liên minh Thanh Huyền sẽ bại vong, khi đó không có Phan Lâm làm hậu thuẫn, hắn mới dám động thủ. Chứ nếu như không, thì cho dù Ngạo Kim có trăm lá gan cũng không dám liều lĩnh công khai đối kháng Ngạo Hàn Mai. Mặc dù tin tức này đã bị Ngạo Hàn Mai ngăn chặn, chặt chẽ, nhưng một số tin đồn đã bị dò dỉ ra ngoài. Những người đứng sau lưng Ngạo Kim đều là những người phản đối Phan Lâm nên bị Ngạo Kim mua chuộc. Họ không quan tâm ai là gia chủ, điều họ quan tâm là lợi ích của bản thân. Người nọ vội vàng chắp tay hành lễ, sốt sáng nói. Cách đây không lâu, Mãn Gia dẫn toàn tộc cùng với Thiên Trì Phái, Điền Thị Phái và gần 10 gia tộc khác tấn công Thanh Huyền Liên Minh. Kết quả bị Thanh Huyền Liên Minh đánh bại, Mãn Gia gần như bị diệt tộc, Điền Thị Cốc Chủ không dương chết trận. Thiên Trì Nữ Hoàng dẫn theo đám người tháo chạy, Thanh Huyền Liên Minh đại thắng. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Không thể nào. Ngạo Kim ở phía sau kết giới nghe được lời này, gần như chết lặng, điên cuồng hét lên. Mãn Gia Lão Tổ là cảnh giới lục địa thần tiên, Thanh Huyền Liên Minh. Hắn làm sao có thể đánh bại thần tiên được chứ? Điều này tuyệt đối không thể nào. Người đàn ông nhìn Ngạo Kim, ánh mắt đầy thương hại. Theo như tin tức từ Thanh Huyền Liên Minh, thì Lâm Minh Chủ đã đột phá thành công bước cuối cùng vào ngày mãn gia công kích rồi. Ngày ấy đã phi thăng thành tiên, tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tiếng nói vừa rơi xuống đất, hiện trường yên tĩnh như chết lặng. Ngạo Kim ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn chết lặng. Báo! Lúc này một giọng nói khác lại truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một người trong Ngạo Tuyết Thế Gia lao tới, quỳ xuống trước mặt Ngạo Hàn Mai. Báo cáo gia chủ, Lâm Minh Chủ đã tới. Giọng nói vừa rơi xuống đất, cả khung cảnh cũng chìm vào im lặng. Ngạo Kim và những người khác ngơ ngác nhìn người vừa nói, như thể linh hồn đều đã bị rút đi, tất cả đều giống như cái xác không hồn vậy. Ngạo Hàn Mai thì mừng rỡ như điên, cô ta đột nhiên nhìn về phía người kia, vội vàng hỏi. Minh Chủ bây giờ đang ở đâu? Đã vào thành rồi. Nhanh, nhanh chóng theo ta đi nghênh đón Minh Chủ, nhanh lên. Ngạo Hàn Mai vạn phần kích động, lập tức tổ chức mọi người đi về phía cửa thành. Hơi thở của Ngạo Kim run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngạo Kim, lần này lên làm gì đây? Lâm Minh Chủ đến rồi, chúng ta xong đời rồi, hết rồi. Lâm Minh Chủ đánh bại mãn gia lão tổ, phi thăng thành lục địa thần tiên, chấn động toàn bộ tịch diệt vực. Đây chính là thần tiên, chúng ta lấy cái gì để chống lại đây? Ngạo Kim đại nhân, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Minh Chủ, đầu hàng đi. Đúng vậy, Ngạo Kim đại nhân, đầu hàng đi, nếu không, chúng ta đều phải chết. Đám người nơm nớp lo sợ, run giọng nói. Ngạo Kim đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một đám người đi tới. Người đi đầu không ai khác chính là Phan Lâm. Hắn cưỡi ngựa tới đây, còn đám người Ngạo Hàn Mai thì đứng vây quanh nhìn Ngạo Kim phía sau kết giới. Ngạo Kim càng run hơn. Thời điểm Phan Lâm phóng thích khí thế lao thẳng về phía này, chỉ mới cảm nhận được khí thế này thôi mà đám người Ngạo Kim liền mất đi ý chí phản kháng. Ngay cả kết giới trước mắt cũng run lên. Một lát sau, kết giới vỡ thành từng mảnh. Đám người Ngạo Kim lập tức quỳ rạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Phan Lâm bước lên phía trước, cúi đầu nhìn Ngạo Kim đang quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nói. Nghe nói, người muốn tạo phản. Minh Chủ, cái này là oan uổng quá. Tôi sao có thể dám tạo phản chứ? Sao dám chứ? Ngạo Kim run lẩy bẩy, vội gượng cười rào biện. Ngạo Kim, ngươi thật là vô liêm sỉ. Đám người các ngươi ý đồ tạo phản, giết thị vệ của ta, định khống chế ta. Nếu như không phải tỷ tỷ của ta kịp thời ra tay, thì ta đã trở thành tù binh của các ngươi rồi. Bây giờ Lâm Minh Chủ tới đây, thì ngươi lại chết không nhận. Thật là nực cười. Ngạo Hàn Mai khẽ nói. Mang thi thể của những người đã bị hắn ta giết chết lên đây. Ngạo Vi Âm vẫy tay. Những người phía sau lập tức đem thi thể đặt ở trước mặt mọi người. Ngạo Kim ngẩn người, sau đó hét lớn như điên. Minh Chủ tha mạng! Minh Chủ tha mạng! Minh Chủ, xin tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là nhất thời bị Ngạo Kim mê hoặc mới phạm vài sai lầm lớn. Cầu xin ngài tha mạng. Minh Chủ, mong ngài cho chúng tôi một cơ hội. Minh Chủ! Những người đi theo Ngạo Kim cũng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục như điên. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn Ngạo Hàn Mai. Dựa theo quy củ của Ngạo Tuyết Thế Gia, những kẻ phản bội này nên xử lý như thế nào đây? Giết không tha. Ngạo Hàn Mai gần như lập tức nói. Được rồi, đi làm đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhớ kỹ, làm cho sạch sẽ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tuyệt đối không được dây dưa. Nếu không, lần sau cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Ngạo Hàn Mai hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, lập tức hiểu ý của hắn ta. Phan Lâm cũng không nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng sang một bên chờ đợi. Ngạo Hàn Mai biết lúc này nếu như tiếp tục mềm lòng thì sẽ không thể nào ngồi vững ở vị trí này được nữa. Cô ta hít vào một hơi thật sâu, nghiêng đầu hét lớn. Xử tử Ngạo Kim và tất cả các chi mạch có tham gia vào vụ phản bội này, không chừa một ai. Cái gì? Ngạo Kim ngẩn ra, tất cả những người có mặt đều giật mình, ngay cả người của nhóm chấp pháp cũng kinh ngạc nhìn Ngạo Hàn Mai. Đây là lệnh của gia chủ, các người muốn cự tuyệt sao? Ngạo Hàn Mai hét lên. Vâng, đám người chấp pháp hít vào một hơi thật sâu, lập tức đi về phía Ngạo Kim. Khốn kiếp, Ngạo Hàn Mai, ngươi đã không cho ta một đường lui, vậy thì ta nhất định phải giết ngươi. Ngạo Kim biết mình nhất định phải chết, liền bật dậy lao về phía Ngạo Hàn Mai. Ánh mắt của Ngạo Hàn Mai lạnh lùng, lập tức rút kiếm chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này, một luồng khí cực mạnh từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào Ngạo Kim. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Ngạo Kim nổ tung thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, vội vàng nhìn lại. Là Phan Lâm ra tay, một chiêu đã xử xong. Những cao thủ của Ngạo Tuyết Thế Gia há hốc miệng. Ngạo Kim cũng được coi là đệ nhất cao thủ trong Ngạo Tuyết Thế Gia. Nhưng ở trước mặt Phan Lâm, hắn như con kiến, giơ tay liền bị diệt. Đây chỉ là sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ngạo Hán Mai là thê tử của ta, các người muốn giết cô ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Các người muốn chết không toàn thây sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Những người còn lại nghe được thanh âm này thì đều sợ tới mức không dám phản kháng, chỉ quỳ dạp trên mặt đất run rẩy ruột gan kinh hãi. Đám người chấp pháp cũng ngay lập tức bắt giữ mọi người và đưa họ vào đại lao. Ngạo Hàn Mai ngơ ngác nhìn, thật lâu sau mới hoàn hồn lại. Cô không ngờ rằng người chồng hữu danh vô thực của cô ta thế mà đã bước vào cảnh giới mà vô số người mơ ước kia. Có một người chồng thần tiên là như thế nào chứ? Ngạo Hàn Mai rất muốn hỏi cảm nhận của mọi người. Sau khi xử tử xong Ngạo Kim và những người khác, Phan Lâm không định ở lại Ngạo Tuyết Thế Gia quá lâu. Trước mắt, tất cả trọng tâm đều tập trung vào Thiên Thần Sơn. Lần này, nhất định phải để Từ Chính nghiên cứu ra phương pháp tiến vào trong Long Mạch Chi Địa. Một khi chưa giải quyết xong hai tai họa là Diệp Viêm và Mãn Gia Lão Tổ, thì Phan Lâm sẽ không thể ngủ yên. Đêm đó, Ngạo Hàn Mai mở tiệc chiêu đãi Phan Lâm. Phan Lâm mặc dù không có hứng thú nhưng vẫn tham dự yến tiệc. Giờ phút này, người của Ngạo Tuyết Thế Gia đối với Phan Lâm không còn chút nào phản đối, tất cung tất kính, thậm chí còn lấy làm vinh hạnh. Suy cho cùng, có thể đi theo một người tiên nhân thuộc vào lục địa thần tiên là ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, đặc biệt là có thể dùng bữa chung với các thần tiên, đây là vinh hạnh cỡ nào chứ? Lâm Minh Chủ, ta nâng cốc chúc ngài thọ cùng trời đất, phúc chí vô song. Một tộc trưởng mạnh dạn nâng ly rượu lên và tiến tới nâng ly chúc mừng. Phan Lâm cười nhẹ cũng nâng ly uống cạn. Thấy Phan Lâm hòa ái như vậy, các tộc trưởng khác cũng không thể ngồi yên. Lần lượt đứng dậy nâng cốc chúc mừng. Lâm Minh Chủ, ta mời ngài một chén. Minh Chủ, ta mời ngài. Minh Chủ, mọi người đến đây rất đông, kích động không thôi, nhiệt tình vạn phần. Mà Phan Lâm thì cũng không cự tuyệt một ai. Uống được ba hiệp, Phan Lâm đặt ly xuống, nghiêng đầu nói. Hàn Mai, phái người theo dõi tình hình tiên cốc và tiên tộc cho ta. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến. Đi làm gì? Ngạo Hàn Mai vô cùng bối rối. Không phải là phu quân đã chữa khỏi cho cô thương thế trên người rồi sao? Mặc dù vết thương của ta đã được chữa lành rồi, nhưng quặng khoáng thạch ở hai nơi này rất phi thường. Ta dự định dìu dắt một số người để bọn họ trở thành lực lượng chiến lực chủ chốt cho Thanh Huyền Liên Minh. Ví dụ là cô, nếu như cô có thể phi thăng sức mạnh đột biến thành công như ta, thì ta nghĩ vị trí gia chủ Ngạo Tuyết Thế Gia của cô hẳn là có thể ngồi vững như Thái Sơn. Sức mạnh phi thăng đột biến sao? Ngạo Hàn Mai thở dốc. Ngày mai, để tỷ tỷ cô đến Thanh Huyền Liên Minh với ta đi. Ta sắp mở khóa học, vì những người này có căn cơ tốt nên ta sẽ chỉ điểm dìu dắt họ, dù họ sớm tiến vào tiên cảnh. Phan Lâm nói, phu quân, như vậy sao được chứ? Ngạo Hàn Mai nghe vậy thì lập tức gấp gáp nói, sở dĩ mọi người sợ hãi cảnh giới lục địa thần tiên chính là bởi vì rất ít người có thể tiến vào cảnh giới này. Nếu như giúp quá nhiều người tiến vào cảnh giới này thì lục địa thần tiên đâu đâu cũng thấy, vậy thì địa vị và quyền lực của ngài nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Phu quân, không, tuyệt đối không thể. Không thành vấn đề gì. Phan Lâm cười nhạt nói, sau chuyện Vu Hồng đã dạy cho ta một bài học, người ta dạy đều đáng tin cậy. Yên tâm đi, cho dù trở thành cảnh giới lục địa thần tiên, thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ phản bội ta. Huống chi, những địch nhân tương lai mà ta phải đối mặt đều không hề tầm thường. Dựa vào một mình ta đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, thì chưa chắc có thể đối phó với bọn hắn đâu. Ngạo Hàn Mai há to miệng, cũng không dám phản bác nữa. Đợi khi Ngạo Vi Âm truyền thụ khóa học xong thì cô ấy quay lại đây chỉ dạy cho. Ngộ tính của cô cũng không thua gì tỷ tỷ của cô đâu. Được rồi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Phan Lâm ở lại Ngạo Tuyết Thế Gia một đêm. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm cùng Ngạo Vi Âm rời khỏi nơi cực hàn đến Thanh Huyền Liên Minh. Giờ phút này, tại trụ sở Thanh Huyền Liên Minh mới bên trong Thiên Thần Sơn có hơn chục bóng người đang đứng. Ngô Sơn Thủy, Vương Nhất Thánh, Sở Thu, Thành Chủ Thánh Nam Ly, Trang Chủ Vân Khiếu Sơn Trang. tất cả các cường giả đỉnh cấp của Thanh Huyền Liên Minh đều đã tới đây. Ngoài ra, Độc Cô Vấn và Hạo Thiên cũng có mặt. Việc Độc Cô Vấn đến không nằm ngoài dự đoán, nhưng Hạo Thiên thì lại thật sự đến đây. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ngờ Hạo Thiên các chủ lại tới đây. Độc Cô Vấn quét mắt qua Hạo Thiên, khẽ gật đầu xem như hành lễ. Có thể được thần tiên chỉ điểm, ta sao có thể không tới chứ? Hạo Thiên cười to vài tiếng, sau đó thì nhìn Độc Cô Vấn. Độc Cô đại thiếu gia, dù sao thì Độc Cô Thành của ngài cũng không bị diệt là nhờ Lâm Minh chủ niệm tình. Nếu như ta là cậu thì ta đã sớm tiếp nhận Độc Cô Thành càng sớm càng tốt. Dù sao thì cậu vẫn biết đại cục hơn bị ông bố thiền cận của cậu. Độc Cô Vấn không nói gì. Mọi người yên lặng chờ đợi. Nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy Văn Lâm xuất hiện. Nhưng không ai phàn nàn, chỉ im lặng đứng đó. 3 giờ chiều, Văn Lâm mang theo Ngạo Phi Âm từ bên ngoài đi vào đại điện. Tất cả vào đi. Văn Lâm mang theo cái túi sách ra rắn, hét lớn rồi bước vào bên trong. Mọi người nhanh chóng đi theo. Tất cả đã đến rồi chứ? Phan Lâm ngồi xuống ghế, bảo mọi người lần lượt ngồi xuống rồi nói. Hội bẩm minh chủ, đều đến cả rồi. Sở Thu ôm quyền. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó đưa túi ra rắn cho Sở Thu. Mấy thứ này cậu phát cho bọn họ đi, mỗi người một khối. Vâng. Sở Thu gật đầu, lấy đá trong túi ra rắn ra, lần lượt phát cho mọi người. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi. Lâm minh chủ, ngài cho chúng tôi đá này để làm gì? Ngư Sơn Thủy lấy làm lạ hỏi. Đây không phải là đá bình thường đâu. Hạo Thiên cầm viên đá, nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Năng lượng bên trong thật là nồng đậm. Kỳ đá, quả nhiên là kỳ đá. Nhìn thấy cái này, Hạo Thiên đột ngột đứng lên. Lâm minh chủ, đá này ở đâu mà có? Nơi cực hàn, nhưng khai thác thì lại cực kỳ khó khăn. Chỉ có dị hỏa cực hạn thì mới có thể khai thác được thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Viên đá này xem như là món quà nhỏ ta tặng cho các ngươi. Có viên đá này, sức mạnh phi thăng của các ngươi có thể tu luyện biến dị. Đương nhiên, cường độ biến dị mạnh yếu chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Sức mạnh phi thăng biến dị sao? Tất cả mọi người hai mắt đều nóng lên, nhìn chằm chằm vào khối đá không rời mắt. Kế tiếp, ta sẽ dạy các ngươi hấp thu năng lượng bên trong viên đá này như thế nào để cho các ngươi có thể tu luyện sức mạnh phi thăng biến dị. Hơn nữa, ta cũng sẽ nói cho các ngươi cảm ngộ cùng kinh nghiệm bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Các ngươi phải nghe cho kỹ. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người đều tập trung tinh thần như Vương Nhất Thánh, thậm chí còn lấy giấy bút ra để ghi lại. Phan Lâm nhắm mắt bắt đầu giải thích. Bài giảng này kéo dài 2 ngày. Đám người nghe như si, như say, giống như đại mộng mới tỉnh. Thiên trì. Nữ hoàng một mình đứng bên bờ thiên trì sán lạn xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào hồ nước trong xanh, đắm chìm trong suy nghĩ. Bái kiến bệ hạ. Lúc này, một lão già đi tới, còng lưng thấp giọng nói. Hoàng nữ không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi. Bẩm báo bệ hạ. Theo mật thám báo cáo, Liên minh Thanh Huyền hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Sau khi rời chỗ đến Thiên Thần Sơn, bọn hắn liền bắt đầu trùng tu một lượng lớn vật liệu xây dựng cùng những thiết bị hiện đại đã được đưa vào bên trong Thiên Thần Sơn. Mà ở bên trong cung điện, hình như Lâm Minh Chủ đang muốn nghiên cứu cái gì đó. Ông lão cung kính nói, cung điện kia là một trong những lối vào Long Mạch ngầm. Ta nghĩ Lâm Minh Chủ nhất định là muốn tiến vào Long Mạch. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, nghe đồn Mãn Gia Lão Tổ không phải là bị Lâm Minh Chủ giết, mà ông ta đã trốn vào trong Long Mạch dưới lòng đất. Vậy sao? Quả nhiên như ta đoán, năng lực bản thân của Mãn Gia Lão Tổ, bản thân không đủ điều kiện để phi thăng, ông ta bị cưỡng ép phi thăng. Bằng không, cảnh giới lục địa thần tiên chính thống, làm sao có thể bại trận dưới tay Phan Lâm, một kẻ vừa mới bước vào tiên cảnh chứ? Hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường. Bệ hạ, những người còn sót lại của Điền Thị Phái đã chạy tứ tán, tàn dư của Mãn Gia ngày hôm qua cũng đã trốn khỏi Tịch Diệt Vực, chạy đến thế tục để ẩn náu. Những người đã đắc tội với Thanh Huyền Liên Minh hoặc là lựa chọn đầu hàng hoặc là bỏ trốn hết rồi. Thiên trì phái của chúng ta nên lựa chọn như thế nào đây? Ông già cẩn thận hỏi, người có ý kiến gì không? Nữ hoàng nghiêng đầu hỏi. Lão nhân chần chừ một lát, sau đó thì ôm quyền nói, lão nô cả gan. Mời nữ hoàng quy hoàng Lâm Minh Chủ. Quy hàng sao? Khí tức của nữ hoàng đột nhiên trở nên cuồng bạo đáng sợ. Đôi mắt mùa thu tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già kia. ta là nữ hoàng của thiên trì, làm sao có thể dễ dàng đầu hàng người khác như vậy chứ? Huống chi, hồ thần thủy của thiên trì chính là tổ tiên của ta ở góp nhặt truyền thừa xuống. Nếu như ta đầu hàng, thì hồ nước thần này chẳng phải sẽ thuộc về người khác sao? Nhưng mà bệ hạ, với thực lực của thiên chủ của chúng ta bây giờ còn chưa đủ để chống lại cảnh giới lục địa thần tiên. Lão nô còn nghe nói, Lâm Minh Chủ đó còn truyền nhân của Chí Tôn Thần Mộ nữa. Hắn giữ thiên sinh đao trong tay. E rằng trong toàn bộ tịch diệt vực hiện giờ, không ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Lão nhân nơm nớp lo sợ, vội vàng khuyên hô. Đồ khốn kiếp! Nữ hoàng đột nhiên quay người lại, một cỗ khí thế đáng sợ chợt chấn động lão già kia. Ông lão nằm trên mặt đất, nôn ra máu, không thể đứng dậy. Các ngươi thật sự cho rằng ta không biết tâm tư của các ngươi sao? Các ngươi muốn đầu hàng là để Lâm Minh Chủ không giết các ngươi. Hơn nữa, các ngươi đi theo một tiên nhân, một người đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Sau này thành tựu sẽ cao hơn so với bây giờ. Các ngươi chỉ biết nghĩ đến chính mình mà mặc kệ tình huống của ta như thế nào. Toàn bộ thiên trì phái, tất cả mọi người đều có thể đầu hàng, nhưng ta thì không thể. Thiên trì nữ hoàng hừ lạnh. Là nữ hoàng, cô ta đã chứng kiến quá nhiều trường hợp bi thảm của các tiểu tộc đầu hàng đại tộc. Sau khi minh chủ của những tiểu tộc này đầu hàng, cho dù lúc đó không bị giết, thì cũng sẽ bị đại tộc lợi dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cuối cùng thì lấy đủ mọi lý do để xóa sổ bọn họ. Nhất là đối với nữ nhân như cô ta, bị cưỡng ép song tu là chuyện bình thường. Nghe lệnh, từ nay về sau, mở hết kết giới, thu hồi tất cả người của thiên trì về, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Bệ hạ, nhanh đi đi. Lão nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể bò dậy, ôm quyền rời đi. Thiên trì nữ hoàng xoay người lại, nhìn hồ nước rực rỡ, đột nhiên tung người nhảy vào bên trong. Khóa học kết thúc vào ngày thứ ba. Sau giờ học, mọi người vội vàng chào Phan Lâm, sau đó lập tức đi bế quan để tu luyện. Phan Lâm thở ra một hơi, đi về phía Phượng Hải Các mới xây. Minh chủ, bên trong Phượng Hải Các, những người nằm trên giường bệnh thấy bóng người tiến vào, mừng rỡ reo lên, ai nấy đều muốn đứng dậy hành lễ. Nằm xuống đi, mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Phan Lâm nghiêm túc quát lớn. Vâng, thưa minh chủ. Ngay đây, tất cả dược liệu để mọi người trị thương đều phải sử dụng loại tốt nhất, không thể tiết kiệm, hiểu không? Phan Lâm dặn dò hộ lý bên cạnh. Đừng lo lắng, minh chủ, hiện tại vẫn luôn dùng loại thuốc tốt nhất. Người ở bên cạnh bật cười. Được rồi. Phan Lâm gật đầu bước vào bên trong. Những người bị thương xúc động rơi nước mắt. Minh chủ, ngài đến rồi. Đúng lúc này, một bóng người ngồi trên xe lăn xuất hiện ở lối đi. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, kích động muốn đứng dậy. Nhưng bởi vì thân thể quá yếu, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Thấy vậy, Phan Lâm vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy người kia. Chính là Hoa Thiên Hải. Thế nào rồi, Hoa Băng chủ? Thân thể khôi phục như thế nào rồi? Phan Lâm cười nói. Đại khái là khôi phục được 7-8 phần rồi, chỉ là kinh mạch bị ảnh hưởng một chút, tạm thời không thể kích phát. Hoa Thiên Hải ngượng nghịu cười. Dưỡng thương cho tốt đi, sau khi ngài khôi phục thì ta sẽ giúp ngài luyện vi thăng biến dị, giúp ngài bước vào tiên cảnh. Phan Lâm cười nói. Thần tiên cảnh sao? Hoa Thiên Hải sắc mặt đỏ bừng, hô hấp gần như ngừng lại. Ba tự xem mình đi, vết thương còn chưa có lành, đã ở chỗ này suy nghĩ mấy chuyện hư huyễn rồi. Chả cho rằng ai cũng có thể giống như Lâm Minh Chủ, có thể hiểu thấu đáo thiên đạo, trở thành thần tiên sao? Còn nghĩ cha vẫn nên tỉnh lại đi. Lúc này, một bóng người đi tới, đầy xe lăn của Hoa Thiên Hải cười tuét tuét. Đó chính là Hoa Vi Vi. Lúc trước cô ta bị trúng hàn độc, thân thể cũng không nhiều vết thương. Sau khi hàn độc được tiêu trừ thì đã khôi phục lại. Vi Vi, chăm sóc cha cô thật tốt, tôi lên lầu xem một chút. Phan Lâm bật cười. Được rồi, Minh Chủ, ngài đi mau đi. Ái Nhiễm tiểu thư hình như đã tỉnh lại rồi. Nhưng còn chưa có tỉnh hẳn đâu. Không ngừng gọi tên ngài đấy. Hoa Vi Vi cười nói. Thật vậy sao? Phan Lâm không chút do dự, lập tức đi lên lầu. Đi liền một mạch đến tầng cao nhất của Phượng Hải Các. Một bóng người xinh đẹp đang đứng ở đầu giường. Lau mồ hôi trên trán cho Ái Nhiễm. Lúc này, Ái Nhiễm mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng cái miệng nhỏ thì không chút máu, không ngừng lẩm bẩm phát ra âm thanh yếu ớt. Phan Lâm, Phan Lâm, ngài ở đâu? Phan Lâm nghe thấy âm thanh, trái tim như muốn vỡ tung ra. Hắn tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ái Nhiễm. Ái Nhiễm, tôi đây. Phan Lâm thấp giọng thì thào. Thân hình xinh đẹp sừng sốt một lát mới nhìn rõ người đến. Lâm Minh Chủ, đã lâu không gặp. Bóng người xinh đẹp lấy lại tinh thần cười nói. Thì ra là Tề tiểu thư. Phan Lâm gật đầu, vất vả cho cô đã quan tâm Ái Nhiễm. Tôi và Ái Nhiễm là bạn tốt, trước muốn giúp đỡ nhau nhưng bị gia tộc phản đối. Nay Lâm Minh Chủ đã diệt Mãn gia, thành danh lừng lẫy trốn thâm cung, ai cũng muốn gia nhập Thanh Huyền Liên Minh. Lần này đến đây, gia tộc nhất định hỗ trợ hết mình. Tề Thủy Nguyệt cười nói. Phan Lâm không nói thêm nữa, nhìn hai chân của Tề Thủy Nguyệt đã có thể đi lại như người bình thường, thầm nghĩ đan dược của hắn cũng rất có hiệu quả. Phan Lâm. Lúc này một tiếng thì thầm vang lên. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, lúc này Ái Nhiễm đã từ từ mở mắt ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 590 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.